hắn nhìn về phía dãy núi bao phủ trong mây mù ở phía xa, nơi đó vẫn có núi non không ngừng hiện lên, nói. Khi truyền nhân kế thừa đạo thống của bọn họ dần dần khôi phục, ngươi sẽ thấy luyện khí sĩ phục hưng. Hắn nhìn về phía Hứa Ứng nói, ngươi có thể thuyết phục một nhạn không thành, nhưng không thể thuyết phục tất cả mọi người. Thiên hạ hiện giờ, thế gia na sư mục nát, thế đạo hủ bại, không chịu nổi một đòn trước mặt luyện khí sĩ. Na pháp hưng thịnh chỉ là chuyện nhất thời, cũng như tổ long đốt sách chôn na, cuối cùng sẽ bị cho một mồi lừa. Hứa Ứng cười nói, A Phúc. Cũng có thể những người kế thừa đạo thống này sẽ chủ động tiếp nhận na pháp, trao cho luyện khí cuộc đời mới mẻ. Ngươi cũng tiếp nhận na pháp đi. Ánh mắt từ Phúc đảo qua, Hứa Ứng nhìn thẳng lại, trong mắt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Quả chuông cực kỳ căng thẳng, chuẩn bị bộc phát bất cứ lúc nào. Nó thầm nghĩ, ta đỡ giúp A Ứng một đòn chí mạng của Từ Phúc đã, sau đó đào tẩu cũng chưa muộn. Đột nhiên thân thể Từ Phúc dần dần kéo căng. Một luồng chiến ý dâng trào từ trong người hắn. Hứa Ứng hoang mang, y phát hiện luồng cực ý tự tại công này không phải nhắm vào mình. Lúc này, y thấy một người bình thường với gương mặt đơ như người chết đang đứng đằng xa. Hứa Ứng thầm giật mình, lập tức tách khỏi Từ Phúc. Người khiến ta bất ngờ đấy, Từ Phúc thản nhiên nói. Người cứ ngoan ngoãn thu hoạch hoa màu của ngươi, không ai có cơ hội ra tay với ngươi. Sao ngươi lại chủ động tới tìm ta, vì sao? Người bình thường kia chính là Kiều Tử Trọng, sắc mặt hờ hững nói. Người không nên nổi sát tâm với trưởng giáo Nga Mi, càng không nên có ý đồ thao túng. Từ Phúc kinh ngạc, lấy làm khó hiểu. Vì chuyện này mà ngươi tới ngăn cản ta, ngươi có biết ngươi làm vậy là nguy hiểm tính mạng không? Ngươi thu hoạch quá nhiều hoa màu, lượng tiên dược tích tụ trong người ngươi sẽ khiến những người thu hoạch khác cảm thấy thèm thuồng. Nếu ngươi đang ở thời kỳ toàn thịnh sẽ không có ai làm như vậy. Nhưng chỉ cần ngươi bị thương, bọn họ sẽ như con chuột ngửi thấy mùi máu tươi, vây quanh người ngươi, đợi cơ hội khoét sạch nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tử Trọng đi tới, sau lưng hiện lên từng hư ảnh động thiên mơ hồ, nói. Ta không hoàn toàn là vì Nga Mi, ngươi để mắt tới ta lâu rồi đúng không? Đối với ta, ngươi là một tai họa ngầm. Đối với Nga Mi, ngươi cũng là một tai họa ngầm. Ta sẽ trả cái giá thấp nhất để cho ngươi một bài học. Cách chương.